Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2592. Chương 2592. Nhìn tâm tình đi. Trần An thà sững sờ một chút, rất nhanh liền cắn răng giọng căm hận nói: "Ngươi nói vớ nói vẩn cái gì? Ta là hy vọng Lâm sư huynh có thể thắng. Cái gì thời điểm muốn giết hắn? Cổ vũ hắn đi tham gia chiêu này tư đại hội, cũng là muốn giết hắn." Kỷ Hoài nhu lạnh giọng nói ra: "Ta biết hắn thực lực, trước đó ngay cả ta cũng không bằng, lại thế nào cùng mảnh này thiên hạ thiên tài tranh phong? Chỉ cần lên sân khấu, hắn xuống chàng chỉ có một chữ: chết." Kỷ Hoài nhu thản nhiên nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút: "Lời nói ta đã nói cho ngươi, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng, nhất định muốn tìm chết lời nói, ta cũng không lý tới từ ngăn đón ngươi." Nói chuyện, thản nhiên quay người rời đi. Lâm Thành Phi đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, giống như từ khi Kỷ Hoài Nhu xuất hiện về sau, trừ lần thứ nhất ở trên máy bay không có chút nào phòng bị chặn giết bên ngoài, còn lại thời điểm giống như thật không có hố qua chính mình. Tuy nhiên, nàng mỗi lần hảo tâm nhắc nhở đều cùng Lâm Thành Phi làm người chuẩn tác đi ngược lại, đến mức Lâm Thành Phi chưa từng có nghe qua nàng ý kiến. Có thể nàng thật không có hại qua Lâm Thành Phi. Chiêu tư việc quan trọng đúng hạn cử hành, chỉ có một ngày thời gian, liền sẽ quyết định ra người nào sẽ trở thành tiên nhi cô nương khách quý. Tuy nhiên buổi tối hôm nay hội cử hành một trận long trọng hôn lễ, cũng không có người nam nhân nào sẽ đem chàng hôn sự này coi là thật. Bất quá là một đêm phong lưu trò chơi a. Lần này chiêu tư đại hội tuy nhiên trùng trùng điệp điệp, trong vòng nghìn dặm bên trong không biết đến bao nhiêu người có thể có tư cách tham gia, cũng chỉ là hơn 100 người mà thôi. 25 tuổi trở lên, không đến học đạo cảnh, hết thảy bị Điệp Hương Cốc bài xích bên ngoài. Lâm Thành Phi cũng là sớm đi tới nơi này một bên, ngẩng đầu nhìn cái này đến cái khác cao thủ trên đài. Xuống đài, lại có người lên sân khấu. Xuống lần nữa đài, bọn họ luận bàn, không có bất kỳ quy tắc nào khác. Tùy tiện một người đi lên, tiếp nhận khiêu chiến, Doanh Khả phía dưới đi nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó tiếp tục cùng người phía dưới luận bàn tỉ thí. Trương Thần từ lâu ra sân, không sao cả phí sức giải quyết hết đối thủ về sau, chủ động tới đến Lâm Thành Phi bên người: "Lâm sư huynh, thực ta lần này tới cũng là muốn cùng tu vi không sai biệt lắm đối thủ luận bàn một chút." Trương Thần vừa cười vừa nói: "Có ngài ở chỗ này, cái kia tiên nhi cô nương, ta nghĩ cũng không dám nghĩ." Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lấy hắn: "Muốn vẫn là có thể muốn, người đời này cũng nên có cái mục tiêu, có cái mộng tưởng, không phải vậy còn sống quá không có ý nghĩa." Trương Thần quả quyết lắc đầu nói: "Không muốn, các loại tu vi đuổi kịp ngươi về sau, ta mới có cần phải có dạng này cách nghĩ." Lâm Thành Phi cười chỉ hắn một chút, lắc đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Chính trên đài tỉ thí, Đặng Dương Minh tại một chân đạp bay đối thủ, dẫn đối thủ oa oa thổ huyết về sau, cũng nhẹ nhàng rơi xuống: "Phế vật, tất cả đều là phế vật." Đặng Dương Minh cười lạnh nói: "Dạng này người cũng dám đứng ra làm đối thủ của ta, không biết tự lượng sức mình, đồ vật nếu như ít một chút, ta liền có thể bớt rất nhiều khí lực." Đi theo Đặng Dương Minh bên người một cái Điệp Hương Cốc đệ tử nói ra: "Đặng sư huynh, lần này rất có hy vọng đoạt giải nhất a, sư muội hiện ở chỗ này chúc mừng ngài." Đặng Dương Minh hài lòng liếc nhìn nàng một cái: "Yên tâm, nếu như ta thật có thể cùng tiên nhi cô nương xuân phong nhất độ, khẳng định thiếu không ngươi tốt chỗ. Đa tạ Đặng sư huynh, đa tạ Đặng sư huynh." Đặng Dương Minh nhìn về phía Lâm Thành Phi, hai tay chắp sau lưng, từ tốn nói: "Những người kia thực lực tuy nhiên không được tốt lắm, Nhưng là, đối phó ngươi hẳn là đầy đủ. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là không muốn tự lấy nhục cho thỏa đáng. Đặng Dương Minh, ngươi có ý tứ gì? Trương Thần hét lớn một tiếng, một cái thế giới phàm tục phế vật đều đánh không lại. Ta trước kia làm sao không có phát hiện ngươi cũng là phế vật. Đặng Dương Minh liếc mắt nhìn, khinh thường nói, mà rác rưởi, không có tư cách nói chuyện với ta. Chúng ta muốn hay không hiện tại đánh một trận. Trương Thần cả giận nói, Lâm Thành Phi khoát khoát tay, quay đầu đối Trương Thần nói, cùng loại này đồ bỏ đi sinh khí, không đáng, đợi lát nữa trên lôi đài để hắn nhận rõ ràng chính mình liền tốt. Trương Thần cười ha ha, Lâm Sư Huynh nói cực phải, chờ hắn thua trong tay của ta bên trong thời điểm, ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn còn mặt mũi nào giống như bây giờ vênh váo tự đắc. Đặng Dương Minh âm lãnh nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Trương Thần cũng liền thôi, dù sao có cái tốt ra ra. Thế nhưng là, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta nói như thế? Nếu như ngươi không phải có cái tốt ra ra, hiện tại đã là cái chết ngươi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ngươi, đột nhiên, Đặng Dương Minh bả vai bị người vỗ một cái. Hắn quay đầu nhìn lại, lại là Dương Vạn Thiên không biết cái gì thời điểm, đã đứng ở bên cạnh hắn. Dương Minh, làm gì làm những thứ này miệng lưỡi chi tranh? Tại kiếm trận trên lôi đài, tự nhiên có thể phân biệt ra được ai mới là phế vật. Dương Vạn Thiên nói ra, đến lúc đó, có lẽ một ít người liền làm phế vật tư cách đều không có. Chỉ có thể trở thành chết người. Ha ha ha. Lâm Thành Phi chỉ là cười khẽ vài tiếng, mấy đạo tiếng cười, đem hắn xem thường khinh thường phát huy vô cùng tinh tế. Dương Vạn Thiên siết chặt quyền đầu, hắn rất muốn hiện tại thì động thủ, để Lâm Thành Phi biết cái gì là trời cao đất rộng. Thế nhưng là, Điệp Hương Cốc không cho phép tư đấu, dù sao song phương đều là muốn gặp phải, sớm muộn cuối cùng có một trận chiến. Cần gì phải gấp tại cái này trong thời gian ngắn. Chúng ta đi. Dương Vạn Thiên ý vị thâm trường nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Lôi kéo Đặng Dương Minh quay người rời đi. Nhìn đến đâm đầu đi tới hình đếm. Bọn họ cũng là không đáp không để ý tới. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Vừa mới chuẩn bị cùng bọn hắn chào hỏi hình đếm. Thấy thế lại đem lời nói thu hồi đến trong miệng. Đi vào Lâm Thành Phi cùng Trương Thần phụ cận, nghi hoặc hỏi, hai người bọn họ làm sao? Đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Trương Thần hừ lạnh nói, sư huynh, về sau cách hai người này xa một chút, người ta thân phận quá cao, chúng ta cao trèo không lên. Hình đếm buồn bực nói, mọi người cùng là kiếm các bên trong người, ngươi nói gì vậy? Chúng ta đem bọn hắn coi là đồng môn, bọn họ lại đem ta coi là phế vật. Nói chuyện, Trương Thần chỉ Lâm Thành Phi, mà lại, họ Dương còn buông lời nói muốn giết Lâm Sư Huynh. Phi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương. Nhìn xem mình rốt cuộc là đức hạnh gì. Không cần đến Lâm Đại Ca xuất thủ, có lẽ hắn đã thành vì bại tướng dưới tay người khác. Hình đếm không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, chỉ có thể cười khổ nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi hơi khoát tay nói, hình sư huynh không cần phải lo lắng, sự kiện này ta sẽ giải quyết. Như thế lời nói, hình đếm có chút do dự nói ra, đến lúc đó, còn hy vọng Lâm sư huynh có thể thủ hạ lưu tình. Vẫn là câu nói kia, bất kể nói thế nào. Bọn họ đều là kiếm các bên trong người, song phương đều rất khách khí, lẫn nhau xưng là sư huynh. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu nói, nhìn tâm tình đi. Hình đếm bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn tâm tình, nói cách khác, tâm tình tốt thời điểm, có thể tha cho bọn hắn một lần. Thế nhưng là nếu như tâm tình không tốt, vậy bọn hắn lại là kết cục gì liền không nói được. Hình đếm đập vỗ trán, trong lòng mắng to không thôi. Cái kia hai cái ngốc hàng không có việc gì trêu chọc Lâm Thành Phi làm gì? Bọn họ chẳng lẽ không biết Lâm Thành Phi khủng bố tới trình độ nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.